Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635, con kiến hôi thôi. Theo một tiếng to lớn thanh âm vang lên, mà tại trước mặt xe sang trọng, lúc này càng là ầm ầm một tiếng hóa thành một đống lớn sắt vụn. Vô số hạt bụi vẩy ra, nhìn qua, tràng diện một mảnh hỗn độn. Không có việc gì, không đau không ngứa, nhìn lấy bên cạnh sắc mặt cuống cuồng tiểu tử, Anh Hoa công chúa mỉm cười, lắc đầu, sắc mặt lại là âm trầm rất nhiều. Không nghĩ tới, chính mình vừa mới trở về, đối phương liền đã cho nàng một hạ mã uy, thật đúng là có thể nha. Công chúa, chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nhìn lên trước mặt sắc mặt âm trầm Anh Hoa công chúa, tiểu tử sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Không nghĩ tới, bọn họ xe thế mà bị người lắp đặt bom, mà bọn họ lại là không có bất kỳ cái gì một người có thể phát giác. Hiện tại, còn tuyển tại chính mình công chúa trở về cái này thời điểm nổ tung. Thật đúng là cho bọn hắn một cái rất không tệ cảnh cáo. Đồng dạng, cũng để bọn hắn thật tốt bị trò mèo. Ngày mai tin tức, khả năng cũng là Nhật Bản Anh Hoa công chúa trở về. Bi thảm ám sát chờ một chút tiêu đề đi. Lão gia hỏa kia, thật đúng là đủ âm hiểm. Đầy đủ buồn nôn, không dùng điều tra không rõ ràng. Đồng thời, ta cũng không muốn tại như vậy một kiện việc nhỏ phía trên lãng phí quý giá thời gian. Anh Hoa, công chúa nhìn đến, nghe đến tiểu tử lời nói thời điểm, lắc đầu, khoát khoát tay, đôi mắt đẹp băng lãnh, nói một câu, dạng này sự tình, căn bản không đáng nhắc đến, chẳng qua là muốn chính mình tâm tình không tốt mà thôi. Mà muốn điều tra, cái này coi như điều tra ra được, cũng không có tác dụng gì. Huống chi, đã người khác muốn không để cho nàng thoải mái, chắc chắn sẽ không lưu phía dưới manh mối gì. Dạng này sự tình, điều tra lời nói, thật sự là quá mức lãng phí thời gian. Mà chính mình, có thể không có cái gì thời gian có thể lãng phí. Thế nhưng là, công chúa, nếu như không điều tra rõ ràng, ngươi danh vọng. Chấm ngoặc kép, tiểu tử nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại. Nếu như vậy sự tình, Anh Hoa công chúa đều nhẫn nại lời nói. Như vậy Anh Hoa công chúa danh vọng thì có phiền phức. Đồng thời, ngày mai khẳng định sẽ có rất nhiều ký giả tới phỏng vấn. Thì dạng này sự tình mà các loại xảo trá khó xử. Yên tâm đi, ta tin tưởng các ngươi có thể xử lý tốt. Anh Hoa công chúa nhìn đến tiểu tử nghiêm túc sắc mặt. Thời điểm, ngược lại là mỉm cười. Nói một câu, công chúa, ngươi nói có khả năng hay không là lão gia hỏa kia chủ ý. Có thể nói, hiện tại Nhật Bản đã làm hai đại phái. Nhất đại phái là chống đỡ nguyên lai hoàng thất, cũng chính là Anh Hoa công chúa bên này. Mà mặt khác nhất đại phái, thì là chống đỡ lão gia hỏa kia, chuẩn bị xưng hoàng xưng đế. Hiện tại, bọn họ nguyên bản hoàng thất danh vọng đã trầm thấp đến thung lũng. Không có cách nào, hiện tại thiên hoàng thật sự là quá mức vô năng. Bằng không, cũng sẽ không để Anh Hoa công chúa như thế cố hết sức. Có thể nói, vịn không nổi a đấu. Không thể nào là lão gia hỏa kia. Dạng này sự tình, ta nghĩ hắn còn khinh thường làm như thế. Bởi vì, làm như vậy, quả thực cũng là làm nhục hắn. Anh Hoa công chúa nghe đến, lắc đầu, sắc mặt thật sự nói một câu, làm như vậy, đối với ta mà nói, cũng sẽ không có lấy bất luận cái gì thực chất thương tổn, cũng không có khả năng để cho ta thụ thương. Người nói, nếu thật là hắn, làm như vậy mục đích là cái gì? Vẻn vẹn chỉ là bởi vì chơi vui. Có thể nói, dạng này trình độ nổ tung. Thì liền tiểu tử dạng này một cái hoàng cấp cảnh giới đều khó có khả năng bị thương. Mà về phần mình, lão gia hỏa kia đã sớm biết mình đã là đế cấp cảnh giới. Liền càng thêm không có khả năng. Nhàm chán như vậy sự tình. Không thể nào là lão gia hỏa kia làm. Cũng đúng. Tiểu tử nghe đến. Gật gật đầu. Nói như vậy. Duy nhất khả năng. Chỉ có thể là người nào muốn tại lão gia hỏa kia trước mặt xum xoe. Biểu hiện tốt một chút biểu hiện mình. Bài trừ lão gia hỏa kia. Duy nhất khả năng cũng là những cái kia đầu nhập vào người. Muốn biểu hiện tốt một chút biểu hiện mình. Từ đó có thể được đến lão gia hỏa kia thưởng thức. Cũng chỉ có như thế một điểm. Mới có thể nói thông được. Bằng không. Như là chính mình công chúa chỗ nói. Nói không thông. Được. Chuyện này. Không cần suy nghĩ. Hiện tại. Mang ta hồi đi gặp ta tên phế vật kia lão cha đi. Lần này. Hắn ngược lại là kiên cường một lần. Bất quá. Giống như đồng thời không có ích lợi gì. Nhìn lên trước mặt tiểu tử. Một cỗ màu đỏ Rolls Royce mở tới thời điểm. Anh Hoa công chúa nói một câu. Cha mình vẫn luôn là một quả hồng mềm. Mà lần này. Thế mà kiên cường một lần. Cái này. Để cho nàng có chút nghĩ không ra. Chính mình cái này phụ thân. Đến tột cùng muốn làm gì. Hiện tại nàng. Ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ. Vâng. Công chúa. Mời. Mà tại trước mặt tiểu tử nghe đến, nhìn lấy lái qua Rolls Royce, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, lúc này mới gật gật đầu, mở cửa xe, làm một cái mời thủ thế, không dùng khẩn trương như vậy. Anh Hoa công chúa nhìn đến, lắc đầu, nói một câu, công chúa, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tiểu tử nghe đến, lại là lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, xác thực. Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Ngươi không nói. Ta còn quên. Anh Hoa công chúa nghe đến. Gật gật đầu. Tay phải hướng lên trước mặt hư không một chút. Phốc phốc phốc mà ở bên cạnh thành hàng võ sĩ. Lúc này lại là có mấy cái một ngụm máu phun ra. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không chút do dự. Trong nháy mắt hướng về nơi xa chạy trốn. Không nghĩ tới. Bọn họ ngụy trang đến lợi hại như thế. Giống như thật như thế. Như thế khiến người ta không lời nào để nói. Mà bây giờ. Nhưng vẫn là bị anh Hoa công chúa phát hiện ra. Cái này. Làm sao có thể. Có thể nói. Bọn họ cơ bản lừa gạt qua tất cả người nha. Mà bây giờ. Lại là đổ vào anh Hoa công chúa trong tay. Nữ nhân này. Cái gì thời điểm lại lợi hại như thế. Trăm bề không được giải nha. Nhìn đến. Ta hẳn không có đoán sai. Mà tại Rolls Royce bên trong anh Hoa công chúa nhìn đến hướng về bốn phương tám hướng như bay. Chạy trốn mấy người, mỉm cười, nhếch miệng lên một cái đường cong. Mấy cái con kiến hôi mà thôi. Tại trong tay nàng, thế mà còn muốn chạy trốn. Thật đúng là buồn cười. Căn bản chuyện không có khả năng nha. Nguyên bản vừa mới nàng chẳng qua là cảm thấy mấy người này có chút cổ quái. Từ đó muốn phải thật tốt thử một lần. Không nghĩ tới, như thế thử một lần, thế mà còn thật không phải bọn họ bên này người. Nếu như mấy người này không có chạy trốn, như vậy anh Hoa công chúa còn hội cho là mình làm sai. Bổ khuyết khẳng định thiếu không? Mà bây giờ, mấy người này lại là chạy trốn. Rõ ràng cũng là có tật giật mình. Đã như vậy chính mình liền có thể không khách khí. Trở lại cho ta, tay phải hướng về hư không một nắm. Mà hướng về bốn phương tám hướng bay ra ngoài mấy người. Lúc này lại là bành bành một tiếng bị kéo trở về. Ném trên mặt đất. Sau cùng. Bị bên cạnh võ sĩ cho trực tiếp chế phục. Cho ta áp tải đi. Tiểu tử nhìn đến. Sắc mặt băng lãnh. Ánh mắt âm trầm. Thanh âm mang theo nồng đậm không khách khí. Lần này. Thật đúng là biến đổi bất ngờ. Đi thôi. Vì dạng này sự tình sinh khí. Không đáng giá. Anh Hoa công chúa nhìn đến. Nói một câu. Vâng. Công chúa. Tiểu tử nghe đến. Gật gật đầu. Một chân ga. Màu đỏ Rolls Royce hóa thành một đạo tàn ảnh. Biến mất trong tầm mắt mọi người bên ngoài. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.